Vũ Thần Chúa Tể, chương 2345, Ma Hồn Hoa. Khóc chuyện audio.com, Hồ Yêu kiếm trên khí tức nhanh chóng ảm đạm xuống, bị Tần Trần vững vàng nắm trong tay. Đây là một thanh mặc trường kiếm màu xanh lục, thân kiếm tỏa ra ánh mực cực yêu dị, nhưng khí tức cường đại, thậm chí so Tiêu Động Viêm Tiêu gia có thánh cấp kiếm gãy đều còn đáng sợ hơn. Tần Trần có một loại cảm giác kiếm này cấp bậc ít nhất cũng phải tại thánh cấp trên. Mà để cho Tần Trần kinh hỉ là tại đây dị ma tộc đại kiếp nạn là lúc, vậy mà thông qua này yêu kiếm đột phá bán thánh cảnh giới, đây là Tần Trần tuyệt đối không có nghĩ đến vui mừng ngoài ý muốn. Bước vào bán thánh cảnh giới sau, Tần Trần rõ ràng cảm giác được thiên địa bất đồng, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được thiên địa đang vận hành, đây là một loại nắm giữ hết thảy khí tức. Trước Tần Trần tuy là đã từng tại lão nguyên dưới sự trợ giúp có bán thánh thực lực, nhưng đây chẳng qua là mạnh mẽ đột phá lực lượng mà thôi, chỉ có lúc này Tần Trần bản thân đột phá bán thánh sau, mới rõ ràng cảm thụ được bán thánh cảnh giới cùng đỉnh phong võ đế cảnh giới mà không cùng. Bước vào bán thánh sau, võ giả có khả năng đơn giản huy động thiên địa chi lực, loại này thiên địa chi lực so với quy tắc chi lực cường hãn quá nhiều, đây cũng là bán thánh cường giả có khả năng đơn giản kích sát võ đế cường giả nguyên nhân chỗ. Thánh cảnh cùng võ đế cảnh giới, trưởng khống lực lượng bổn nguyên bất đồng, hai cái căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mà đột phá bán thánh một khắc kia, Tần Trần mơ hồ cảm giác được tại chính mình phương bắc một mảnh thiên địa ở giữa, phảng phất có cái gì âm lãnh đồ đặc giấu ở vậy, cho Tần Trần nhẹ nhẹ hoảng sợ cảm giác. Hỗn độn ma xào, Tần Trần có một loại cảm giác này vô cùng có khả năng chính là hỗn độn ma xào khí tức. Là thiên địa tại cho biết bản thân hỗn độn ma xào nguy hại. Mà chỗ kia, lại đang ở cổ Nam Đô chỗ. Mặc Uyên Bạch đi, Tần Trần quét mắt yêu kiếm thành phía dưới võ giả, sắc bén ánh mắt để cho Lãnh Tinh Phong đám người lạnh cả người mồ hôi, thậm chí không dám nhìn gần. Sau một khắc Tần Trần dĩ nhiên mang theo Mặc Uyên Bạch rời đi nơi này, bạo lướt hướng cổ Nam Đô chỗ, ngay cả yêu kiếm tông vì cái gì không có bị phá hủy, yêu kiếm thành dân chúng nên làm cái gì bây giờ, Tần Trần đã không có thời gian đi quản nhiều như vậy. Hết thảy, đều mặc cho số phận đi, nhìn Tần Trần biến mất thân ảnh, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến liếc nhau, gượng cười. Bọn họ tự nhiên biết mình tông môn cùng Tần Trần giữa ân oán, rất sợ Tần Trần một cái khó chịu, liền đưa bọn họ chém giết. Bất quá, bọn họ cũng là nghĩ quá nhiều, lấy Tần Trần thân phận bây giờ căn bản sẽ không đem chút chuyện này để ở trong lòng. Tần Trần sau cùng xem bọn hắn ánh mắt tựu như cùng xem một người bình thường một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ ba động. Này yêu kiếm thành, là không tiếp tục chờ được nữa, đi thôi, vạn nhất còn có dị ma tộc cao thủ tới trước chúng ta liền xong. Yêu kiếm thành trong, dần dần khôi phục sinh khí, rất nhiều không ngã xuống võ giả, ào ào chữa thương sau, khập khiễng, rời khỏi yêu kiếm thành. Trên bầu trời, Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch tiếp tục chạy tới cổ Nam Đô. Mặc Uyên Bạch đối Tần Trần đột phá tự nhiên kích động vạn phần, tốt cảm khái không thôi. Mà Tần Trần cũng là đem lực chú ý tập trung ở này yêu kiếm trên. Khóc chuyện audio.com. Tại đây yêu kiếm trong điêu khắc dưới linh hồn ấn ký sau, này yêu kiếm mặc dù không cách nào phản kháng Tần Trần uy thế, vẫn còn đang không ngừng dãy giụa, dường như, đối bị Tần Trần thua phục cực không cam chịu. Xem ra, ngươi là không chết tâm. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, này yêu kiếm lai lịch phi thường, với lại đẳng cấp cực đáng sợ, lấy Tần Trần hiện tại tu vi, cũng đều không cách nào đem cái thanh này yêu kiếm triệt để thu phục, nhưng bình thường còn tốt, nếu là trong chiến đấu, này yêu kiếm còn xử cái gì yêu thiêu thân, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể phản kháng tới khi nào. Thân hình thoát một cái, Tần Trần dĩ nhiên xuất hiện tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Vù vù, Tần Trần vừa xuất hiện, thần bí kiếm gì bên trên lập tức toát ra nhất đạo khí tức kinh khủng, chợt xuất hiện tại yêu kiếm trước, đáng sợ uy áp đột nhiên hướng yêu kiếm chấn áp mà tới. Nguyên bản còn sao động bất an yêu kiếm, lúc này vậy mà như là nhìn thấy Miêu lão chuột, lập tức biến phải an định nhiều. Cái này an định, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm, hai đạo hỏa diễm một trước một sau, nhanh chóng bọc lại yêu kiếm. Này yêu kiếm bên trong ẩn chứa có không ít pha tạp khí tức cùng tả ý lực, Tần Trần chuẩn bị dùng này hai đại thiên hỏa, đem này pha tạp lực cho luyện hóa hết. Yêu kiếm cảm thụ được nguy cơ, lập tức kịch liệt rung động, muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng ở Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, Tần Trần là thiên địa chúa tể, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, yêu kiếm liền bị chấn áp, không thể động đậy chút nào. Sau đó Tần Trần trực tiếp thôi động Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm đốt cháy này yêu kiếm, hai đại hỏa diễm đem yêu kiếm bọc lại, bắt đầu luyện hóa. Một trận lốp bốp tiếng âm vang lên, tại hai đại hỏa diễm đốt cháy xuống, yêu kiếm phía trên yêu dị khí tức cùng pha tạp khí tức tức khắc bị đốt cháy nhiều, khí tức hung ác cũng thu lại không ít. Tần Trần thỏa mãn gật đầu, nhìn lại bộ dáng như vậy vẫn có chút tác dụng, mới vừa đột phá bán thánh cảnh giới hắn, còn có quá nhiều đồ muốn tìm hiểu, đem yêu kiếm ném cho lão Nguyên trông giữ sau, thân hình thoát một cái trực tiếp rời khỏi Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Về phần Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm, lại ở lại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong liên tục luyện hóa yêu kiếm, mãi đến này yêu kiếm khuất phục mới thôi. Sau đó, Tần Trần một bên lên đường, một bên cảm ngộ đột phá bán thánh hậu lực lượng. Mà ở Tần Trần lên đường là lúc, Đại Uy Vương Triều, Hắc Tử Đầm Lầy, thần bí kia đất chỗ sâu, nhất đạo Hắc Y Nhân chú ý đi tới một tòa cung điện trước. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, lập tức thì có khả năng nhận ra, địa cung này điện đúng là trước đây hắn và Hắc Nô Sa vào địa phương, cũng là hắn gặp phải kém điểm đoạt xá bản thân lão giả thần bí chỗ. Mà này Hắc Y Nhân vào đất trong cung điện sau, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cung điện phía trên thạch trụ, một trận u u tiếng nổ sau, thạch trụ tỏa ánh sáng, rọi sáng Hắc Y Nhân mặt, dĩ nhiên là Ma Lệ. Lúc này Ma Lệ trên thân tản ra âm lãnh khí tức đáng sợ, ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng lạnh, tại thạch trụ dưới sự vận chuyển, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Sau một khắc Ma Lệ đã xuất hiện ở một cái đất trong tế đàn. Gocchuyenaudio.com, sư phụ, ngươi muốn cái gì ta lấy tới? Ma Lệ đi tới tế đàn trước cung kính hành lễ, mà ở tế đàn này trước thậm chí có một lão giả tay phải cầm một thanh ma đao, khí tức yếu ớt, hấp hối, không có bất kỳ âm thanh. Mãi đến Ma Lệ xuất hiện, trên người lão giả mới dũng động lên một cổ thần niệm ba động. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định nhận ra, lão giả này chính là trước đây để cho mình ba quỳ chín lạy bái ông ta làm thầy, đồng thời sẽ cho mình đoạt thiên tạo hóa cường giả bí ẩn, chỉ tiếc trước đây Tần Trần xem ra vấn đề cũng không làm như thế, đang nhận được lão giả này ám toán, kém điểm bị lão giả này đoạt xá. Mà giờ khắc này, Ma Lệ vậy mà xưng hô lão giả sư phụ, hiển nhiên là đã quỳ lạy lão giả vi sư. Sư phụ, cái này có phải hay không tựu là ngươi muốn ma hồn hoa? Ma Lệ đưa tay ra, trong tay dĩ nhiên là một đóa có ba mảnh đóa hoa thất thải sặc sỡ, đóa hoa xinh đẹp như thế, một đóa hoa xinh đẹp tên vậy mà là ma hồn hoa. Không sai, chính là cái này, ngươi rất tốt, chỉ cần vi sư khôi phục một ít lực lượng thần hồn, tất nhiên truyền thụ ngươi cao nhất công pháp. Lão giả thân thể không cách nào động đậy, thần hồn lại lộ ra vẻ vui mừng. Cách chương.